Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 46. Trải qua bách kiếp không khó. Hậu Nghệ, ngay tại Thẩm Long trong ngực Hằng Nga thân thể chấn một cái. Kinh ngạc nhìn Thẩm Long hỏi, Hậu Nghệ còn sống? Thẩm Long gật đầu nói, năm đó ta trong lúc hỗn loạn, từ Đông Hoàng Trung phía dưới cướp đi hồn phách của hắn. Sau đó đầu nhập luân hồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy khôi phục, cuối cùng chuyển thế thành người. Bình Tâm Nương Nương hỏi, ngươi dự định làm sao đối đãi hắn? Hắn thế nhưng là một nhân tài. Thẩm Long liếc mắt mới nói, về phần nha, hắn bất quá là cùng ta đoạt nữ nhân thôi, mà lại là chuyện năm đó. Năm đó ta đem hắn cứu được, liền sẽ không xuống tay với hắn. Yên tâm, Bình Tâm Nương Nương hừ một tiếng, nghĩ thầm ngươi hẹp hòi cũng không phải không có được chứng kiến. Nàng lạnh nhạt nói ra, hắn là ta Vu tộc hậu bối, đương nhiên phải quan tâm một chút, ngươi an bài cho hắn một cái thần vị đi. Thẩm Long gật đầu nói, đây là đương nhiên, Hình Thiên, Phong Bá, Vũ Sư đều là thiên đình chính thần, Hậu Nghệ thế nhưng là một điểm không thể so với bọn hắn sai. Ta thiên đình làm sao có thể bỏ qua? Nói xong, Thẩm Long thở dài một ngụm nói, thiên đình hiện tại thần vị xa xa không đến bão hòa. Chính là lúc dùng người, hơn nữa hiện tại còn muốn cho Trường Thành đưa vào binh tướng. Áp lực quá lớn, có một cái Hậu Nghệ thắng được 100 tỷ thiên binh, đường tăng tới cái mở cửa đen. Bất quá người ta tâm trí cứng cỏi, hoặc là nói là người không biết không sợ, không để ý đến Hậu Nghệ chuyển thế chi thân. Cũng chính là người thợ săn kia thuyết phục, tiếp tục con đường phía trước. Trên thực tế đường tăng an toàn đương nhiên không có vấn đề. Trên đường đi kiếp nạn đều là phương Tây bắt chuyện qua. Chư thiên đại năng phái xuống đều là thực lực không mạnh. Hay là biết nội tình nhị thế tổ, thái tử đảng, không có khả năng nguy hại đến đường tăng. Hơn nữa đường tăng chung quanh, đi ra Tây Phương Cực Lạc thế giới Già Lam Phật Đà, còn có thiên đình thiên binh thần tướng ở chung quanh bảo hộ, không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là cho dù là có chút mắt không mở hai hàng, thật muốn đem đường tăng nấu nướng một phen, vậy cũng muốn trôi qua mấy vị kia người hộ đạo thủ hộ. Cái này đã bị dự định người hộ đạo, đi ra Tôn Hầu Tử, chứ bát giới chính là nhân giáo giáo chủ môn hạ, tại thiên đình chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, Thái Thượng Lão Quân để Ngọc Đế xử cái biện pháp, đem hắn biếm hạ phàm ở giữa. Vừa vặn Ngọc Đế nhìn thấy gia hỏa này một đôi sắc mị mị ánh mắt khó chịu, trực tiếp cách trước cái chư thai. Về phần Quyền Liêm đại tướng, đây là Thẩm Long cận vệ, cũng coi là người của thiên đình. Tiểu Bạch Long là long tộc người, cũng là vì thân cận đường tăng, kết một thiện duyên, để hắn thiếu nhân quả, thu hồi được khí vận công đức. Đây đều là thế lực khắp nơi chia lãi chỗ tốt. Bách gia chư tử đối với Tây Phương giáo sớm có bẩn thỉu, ngược lại là không có quá nhiều nhúng tay, cũng không có quấy rối. Đối với lần này thế giới cực lạc tấn cấp, trên thực tế bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngay tại đường tăng đi đến bia đá núi thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tôn Hầu Tử. Tôn Hầu Tử trên đầu thời gian đã biến thành linh, bất quá vẫn không có thả hắn ra dự định, bởi vì Quan Âm Bồ Tát ở phía trên dán một cái Phật yết, nói là chờ một cái hòa thượng. Tôn Hầu Tử trải qua những năm này tại trên tấm bia đá đạt được cảm ngộ, sớm đã không ở táo bạo, trong lòng sớm có khe rãnh, quả quyết bái sư. Đường tăng bóc Phật yết, bia đá bay hướng Tây Thiên, đi theo đường tăng thỉnh kinh. Dọc theo con đường này, Tôn Hầu Tử không có nóng nảy, quy củ, chịu mệt nhọc, phương Tây cũng không có lấy cớ để cho hắn đeo lên kim cô chú. Đương nhiên hắn cũng là xuất công không xuất lực, đối với những cái kia tiểu yêu tiểu quái, yếu liền đánh chạy. Mạnh tìm người hỗ trợ. Sau đó Đường Tăng hàng phục Tiểu Bạch Long, để Tiểu Bạch Long biến thành Bạch Long Mã. Trên con đường này, yêu ma quỷ quái phong phú, bình thường tọa kỵ căn bản không được. Đoán chừng một cái tiểu yêu liền có thể đem thế gian bảo mã dọa nằm xuống. Tại Cao Lão Trang bắt lấy Chư Bát Giới, để Chư Bát Giới quy vị. Cao Lão Trang là nông gia đại năng chuyển tới, cùng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau chia lãi công đức. Chư Bát Giới nhất định bị mơ mơ màng màng. Bất quá gia hỏa này quả nhiên là làm heo mệnh, tham tài háo sắc, hết ăn lại nằm. Có lẽ Thái Thượng Lão Quân chính là nhìn thấy điểm này, dẫm lên cái này mà luyện một phen. Lại về sau tại Liêu Sa Hà bên trong để Lão Sa quy vị. Đây chính là một cái gồng gánh tử mệnh. Ngọc Đế dặn dò hắn phải khiêm tốn. Cho nên hài tử đi ra gồng gánh tử chính là miệng quạ đen. Đại sư huynh, sư phó bị yêu quái bắt đi. Đại sư huynh, sư phó cùng nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Sư phó, đại sư huynh nhất định trở về chỉ chúng ta. Về phần dọc theo con đường này, cũng là cực kỳ đặc sắc, mặc dù không có phong thần đại kiếp như thế huyết tinh. Bất quá trận thế càng sâu, những thứ này yêu quái bằng không chính là đại năng đệ tử. Tọa kỵ, nếu không chính là thần tiên trên trời hạ phàm, còn có thần thú dị chủng hậu đại, mặc dù bọn hắn thực lực đều chẳng ra sao cả. Bất quá bọn hắn từ trưởng bối nơi đó hơi thuận một chút đồ vật. Đó cũng đều là tiên thiên linh bảo a. Trên đường đi còn có một chút ngoại đạo pháp thuật. Bàng môn tả đạo đó bất quá là đạo môn thuyết pháp. Trên thực tế bàng môn tả đạo cũng là có thể lấy chứng đạo. Nhưng là nói lên ngoại đạo, vậy liền không đồng dạng. Ngoại đạo theo đuổi không phải trường sinh, hoặc là nói không có truy cầu trường sinh bản sự. Chỉ là truy cầu vô lượng, hoặc là một loại nào đó thần thông. Lý tưởng của bọn hắn chính là một chiêu tươi, ăn lượt thiên. Mặc dù bọn hắn năng lực có đôi khi ngay cả Đại La Kim Tiên Tôn Hầu Tử đều cảm thấy khó giải quyết. Bất quá khuyết điểm cũng là rất lớn. Cũng tỉ như cái kia con rết tinh, ngực bách nhãn kim quang lóa mắt. Thế nhưng là gặp được gà trống, đó chính là một cái chết. A. Nói lên ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão. Cái này lời đồn thế nhưng là Tây Thiên thả ra tiếng gió. Kỳ thật Đường Tăng bất quá nhục thể phàm thai, không có khả năng có nào công hiệu. Bất quá Đường Tăng kiếp trước thế nhưng là Kim Thiền Tử. Hắn tại Như Lai trước người nghe được, tối thiểu nhất là một cái Phật Đà chính quả. Nếu là lần này thành công thỉnh kinh, như vậy lấy được công đức, nhất định có thể tiến thêm một bước, thành tựu một phương Phật tổ. Cho nên đối với trên người hắn cái kia Phật Đà xá lợi liền rất đáng tiền. Trên đường đi những cái kia không có bối cảnh yêu quái muốn mạo hiểm ăn thịt Đường Tăng, chưa chắc không phải muốn luyện hóa xá lợi. Cái này một viên xá lợi luyện hóa, tối thiểu nhất thành tựu một cái đại la nghiệp vị. Mặc dù về sau cũng không còn có thể tiến thêm một bước, nhưng là đối với sinh ra chính là tiểu yêu bọn hắn tới nói đã đầy đủ. Huống hồ hiện tại tứ đại bộ châu một cái Thái Ất Kim Tiên đều có thể xưng tôn làm tổ. Đại La đã là truyền thuyết, vì Đường Tăng, bọn hắn có muốn ăn rơi, có muốn trực tiếp hút hắn nguyên dương, có muốn cùng hắn thông hôn, còn có quỷ kế chồng chất. Trên đường đi kế ly gián, kế điệu hổ ly sơn, mỹ nhân kế, đứa trẻ giả bộ đáng thương, vân vân vân vân, cũng làm cho chư thiên đại năng nhìn một hồi miễn phí điện ảnh. Nhân sinh muôn màu hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trên đường đi trải qua thiên kiếp bách nan, Đường Tăng sư đồ mấy cái đều nhất nhất vượt qua. Bất quá bọn hắn có lẽ không biết, bọn hắn bây giờ bị người xem như con khỉ xem ra. Bất quá cái này thỉnh kinh chi kiếp khó cũng không tất cả đều là làm bộ dáng. Tối thiểu nhất phàm nhân, hoặc là cấp thấp người tu hành biết, cái này thỉnh kinh chi gian nan, cái này chân kinh chi chân quý. Cuối cùng,